Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Sắp tới, chuẩn bị xong chưa, Granger tiểu thư? Hạ Nhiên hỏi, Hermione sốt sắng mà gật gù. Hắn lại một lần nữa mở ra áo khoác tủ, nhiếp hồn quái từ trong đó đi ra, mang đến hắc ám cùng âm lãnh, làm người cả người đều lạnh thấu, xuất phát từ nội tâm lạnh lẽo. Run lập cập, hô thần, hộ vệ. Hermione ma trưởng chỉ vào nhiếp hồn quái, niệm chú âm thanh đều đang run rẩy. Hạ Nhiên phảng phất vang vọng ở chân trời âm thanh nhắc nhở. Vui sướng ký ức, đó chỉ là một cái có thể bị đánh lui tiêu diệt sinh vật. Chấn định chút, Hermione dùng sức hô, hô thần hộ vệ, một đoàn màu trắng bạc quang ảnh xông ra, càng đỉnh đầu lật tung nhiếp hồn quái. Rất tốt, rất tốt, Hạ Nhiên tán thưởng nói. Cái kế tiếp, Harry biểu hiện quả cảm đỉnh tới, nhiếp hồn quái dường như nhìn thấy mùi máu tanh cá mập bình thường. Đột nhiên hướng hắn vồ tới, hô thần hộ vệ, Harry la lớn, một đoàn mơ hồ quang ảnh che ở hắn cùng nhiếp hồn quái trong lúc đó. Nhiếp hồn quái hình như có chút sợ hãi cái kia màu trắng bạc quang ảnh. Cho dù quang ảnh kia mơ hồ không rõ, khó gặp hoàn chỉnh hình dạng hình thái. John, Hạ Nhiên hô, John không dám tin tưởng chỉ trỏ chính mình. Fremont giáo sư là điểm tên của ta. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà hoảng sợ xông lên phía trước. Nhưng đối mặt tiến tới gần nhiếp hồn quái chớp mắt, ý sợ hãi xông lên đầu. Sắc mặt trắng bệch, hầu như không khống chế được muốn quay người chạy trốn. Tuy nói hắn cuối cùng ức chế chính mình cái này kích động, nhưng cũng đã vô lực đọc lên thần chú. Còn cái gì cho gọi ra thủ hộ thần đến, xua đuổi nhiếp hồn quái cử động, cùng hắn tất nhiên là vô duyên. Hạ Nhiên thủ hộ thần đánh bay nhiếp hồn quái, tiến lên đem John lôi kéo, khôi phục sức sống, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Được rồi, cái kế tiếp, Malfoy. Hạ Nhiên lại tạm lui sang một bên, John như cũ run lên trở lại trong đám người. Malfoy không kịp chào phúng John, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đi lên phía trước. Run lập cập giơ lên ma trưởng. Đừng sợ, lấy dũng khí đến, Hạ Nhiên nhắc nhở. Lúc này nhiếp hồn quái lại đi lên phía trước. Hô, hô thần hộ vệ, hô thần, hộ vệ. Malfoy nắm ma trưởng tay đều đang phát run, con mắt phóng to, mồ hôi lạnh chảy ròng, là cực kỳ hoảng sợ biểu hiện. Hạ Nhiên không thể làm gì khác hơn là đem hắn cũng cho lôi kéo. Seamus, Dean, Goyle, Duff, cuối cùng ở tiếng chuông tan học vang lên sau khi, trên căn bản cả lớp học sinh đều đối mặt nhiếp hồn quái một lần. Ra ngoài Hạ Nhiên dự liệu, trong đó lại có 4 học sinh lần thứ nhất liền thành công cho gọi ra thủ hộ thần đến. Bọn họ phân biệt là Neville Longbottom, Harry Potter cùng Hermione Granger. Còn có một cái Slytherin học viện học sinh Duff Greengrass. Hermione không làm người kinh ngạc, nàng vốn là khóa này ưu tú nhất học sinh. Harry cũng có thể tiếp thu, tuy nói hắn có chút lệch khoa, nhưng ở bộ phận môn học lên xác thực có thiên phú. Chỉ có Neville, dĩ vãng hắn chỉ ở giờ học thảo dược lên đặc sắc. Ai ngờ đến lần này càng thành công cho gọi ra thủ hộ thần. Duff đồng giảng nhưng các bạn học kinh ngạc, nàng xem ra hư suy yếu yếu, thường thường ho khan, không cần nhiếp hồn quái xuất hiện liền một bộ trắng xám khuôn mặt, mấy không có chút máu. Vừa bắt đầu các bạn học đều lo lắng nàng đang đối mặt nhiếp hồn quái thời điểm trực tiếp ngất đi, ai ngờ đến Duff cuối cùng càng thành công cho gọi ra thủ hộ thần. Mà thủ hộ thần rõ ràng hoàn chỉnh trình độ chỉ đứng sau Hermione. Được rồi, này một bài giảng liền như vậy kết thúc. Bởi vì Longbottom tiên sinh, Potter tiên sinh cùng Granger tiểu thư thành công phóng ra thủ hộ thần chú. vì lẽ đó Gryffindor thêm 15 phân. Greengrass tiểu thư cũng thành công cho gọi ra thủ hộ thần. Slytherin thêm 5 phân. Hạ Nhiên nói rằng, tan học, bọn học sinh nối đuôi nhau mà ra phòng học, đều đang bàn luận chính mình vừa nãy đối mặt nhiếp hồn quái trong thời gian tâm cảm thụ. Daph Greengrass thì lại cùng ngoài cửa chờ nàng một cái đồng dạng suy yếu trắng xám nữ sinh. Cùng đi, hai vóc người khá là giống nhau. Hạ Nhiên biết khác một người nữ sinh tên gọi là gì, dù sao đều là học sinh của hắn Astoria. Greengrass, nghe tên liền biết rồi. Nàng cùng Daph là hai tỷ muội. Nhỏ Daph một lần, Malfoy đi ra phòng học, nhìn thấy đi xa Greengrass hai tỷ muội, hốt một đường chạy chậm đi theo, liền phía sau gọi hắn Pansy, Goyle, Crabbe đều cố không được. Greengrass gia tộc, Hạ Nhiên ánh mắt lóe lên, gia tộc này trong máu chảy xuôi một loại nguyền rủa, dẫn đến gia tộc này người toàn bộ thân thể suy yếu. Hắn đối với này cũng thật cảm thấy hứng thú. Nguyên rùa, loại này thần bí quỷ dị đồ vật, thường thường nhường người không thể hữu hiệu tiến hành phòng ngự cùng chống lại. Đúng rồi, mấy người các ngươi làm sao không đi? Phía dưới không khóa sao? Hạ Nhiên nhìn một chút trong phòng học vẫn cứ nấn ná Harry, Ron, Hermione ba người, hỏi, Ron nhìn Harry, Hermione một bộ việc không liên quan tới mình trạng thái. Harry không thể làm gì khác hơn là chê cười nói, giáo sư, là như vậy, dừng một chút, nhỏ giọng nói, giáo sư, cái kia trọng tài, người biết gì đó sao? Cái kia tam cường thi đấu công chính trọng tài, Hạ Nhiên một hồi hiểu rõ, bật cười nói, nguyên lai các ngươi là vì cái này lưu lại a. Hắn mở ra tay, nhún vai nói, không rõ ràng, coi như ta biết, cũng sẽ nói không rõ ràng. Không nghe thấy Dumbledore quy định sao? Không thành niên phù thủy, cấm dự thi, cấm báo danh, làm sao, các người nghĩ dối trá. Hạ Nhiên tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Hắn tuy biết cái kia công chính trọng tài bộ mặt thật, có thể lúc này không cần thiết nói cho Harry bọn họ. Hắn lại không giống nguyên thời không bên trong ngụy trang thành mút đi tiểu Barty Crouch, một lòng nghĩ nhường Harry dự thi. Ngạch, liền hỏi một chút, liền hỏi một chút. Harry chê cười nói, được rồi, đi học đi thôi, ta cũng còn có một bài giảng. Hạ Nhiên nói rằng, tổ ba người không thể làm gì khác hơn là đi ra chiến đấu khóa phòng học. Xem ra là không cái gì hy vọng. Chỉ hy vọng cái kia công chính trọng tài đừng như vậy công chính. John thở dài nói, John, nói cái gì đó? Hermione bất mãn nói, trọng tài liền muốn công bằng công chính, làm sao có thể làm dối kỷ cương? John cùng Harry liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương phát hiện cùng một ý nghĩ. Nếu như có thể, vậy làm sao có thể không dối trá đây? Trừ Hạ Nhiên chiến đấu khóa bên ngoài, đối với các phù thủy nhỏ mà nói, mới tới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư Mad Eye Alastair Moody, tương tự là một cái kinh nghiệm phi thường phong phú lợi hại phù thủy. Đả kích hắc ma pháp kinh nghiệm càng phong phú, tuy nói Moody trên lớp có chút khiến người ta sợ hãi, có thể kết quả nói tóm lại vẫn là tốt. Moody cũng nhảy một cái trở thành bọn học sinh trong lòng thứ hai tốt phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Thứ nhất tốt vẫn là Lupin giáo sư, còn Lockhart giáo sư, Quirrell giáo sư không đề cập tới cũng được. Sau đó hơn một tháng thời gian đều vẫn tính gió êm sóng lặng, hội phượng hoàng thành viên qua lại các nơi, Lupin, Sirius, Mandangus bọn họ có lúc thậm chí đi đến nước ngoài, cũng còn tốt, không tính vướng tay chân. Một ngày ở thông tin thời điểm, Lupin như vậy nói rằng, hay là bởi vì người bí ẩn chưa từng công nhiên tuyên cáo hắn trở về. Vì lẽ đó những người sói kia còn có quỷ hút máu, đều còn không triệt để ngã về hắc vu sư trận doanh, nằm ở do dự trạng thái.